Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thật ra, chẳng có cái file nào cả, mà chính cô tự phải thương lấy bản thân mình thôi. Mày khóc đủ rồi đấy, sốt hết cả ruột. Nhanh đi, hay là mày muốn tống cổ ra khỏi đây? Bà Cúc gào lên giận dữ. Tấm nhìn bà đôi mắt đỏ ngầu đầy máu, đầy trận ất. Cô như một con sói sắp sửa lên cơn trước bầy cáo lăm le muốn ăn thịt con mình. Khi người mẹ chẳng còn gì để mất, họ sẽ vùng lên cắn chết những thứ mà họ cho là nguy hiểm. Cầm lấy nắm thuốc trong tay, cô nắm chặt như muốn bóp nát hết tất cả. Bà Cúc ngồi đấy nhìn, mặt giãn ra ưng ý. Trong thầm tâm tuy ghét Tấm, nhưng bà cũng không muốn cô đi. Sẽ mất một con giúp việc biết điều và chẳng bao giờ có lương. Cũng tiếc lắm chứ. Nhưng tại cô ngang ngược. Giờ thì hay rồi. Ngoan ngoãn thế có phải là được việc không? Nhưng không. Cô với tay cầm lấy viên thuốc rồi bất ngờ nhoài người bóp mồm cho bà Cúc những viên thuốc này vào. Cô nghiến răng nghiến lợi bắt bà nuốt cho sạch rồi mới buông ra. Sức bà làm sao khỏe bằng sức người con gái đôi mươi mà trong lòng lại mang nỗi thù hận cao ngút. Mày uống đi. Uống xem cảm giác như thế nào. Tao thả đi ăn mày nuôi con còn hơn là sống trong căn nhà như là ngục tù này. Bà Cúc chống cự nhưng mà không được. Bà sặc rồi ho sù sụ ngồi thở hổn hển. Vương can ngăn vợ mình nhưng mà không được. Tấm trong lúc mất bình tĩnh nhưng vẫn nghĩ được. Bà ấy làm gì có thai, lại hết tuổi sinh đẻ, vài viên thuốc này cũng chẳng ảnh hưởng gì. Vương đứng bên Tấm, cô tát hắn một cái thật mạnh, nói trong muôn vàn bất ức và nghẹn ngào. Tới giờ phút này, anh vẫn chọn bố mẹ anh, chọn con Hà chứ không phải là tôi, không phải là con cái. Tôi vẫn ngu ngốc mà tin rằng anh sẽ thay đổi, nhưng hình như điều đó là không thể. Nên giờ tôi trả tự do cho anh. Tôi hợp tác cho anh với con Hà và sẽ trông mắt lên xem chúng mày hạnh phúc tới cỡ nào, trong bao lâu. Tấm dặn ra từng chữ khó khăn, đôi mắt luôn ánh lên niềm thù hận. Vương nửa muốn giữ Tấm, nửa lại không. Anh ta cũng như Tấm, tới phút cuối vẫn không thể chọn lựa hạnh phúc cho riêng mình. Tấm lên phòng thu dọn đồ đạc. Cô thì chẳng có gì, vừa vội vàng được mấy bộ quần áo cho con, vài tấm hình chụp chung với chồng, cột vào cái vali. Cô muốn tự tay xóa hết những ký ức về chồng, toàn đau thương, toàn dối trá và cả những xót xa. Ngày xưa cô rất sợ bị đuổi ra khỏi nhà, lúc ấy cô sẽ chẳng biết đi đâu về đâu. Nhưng bây giờ lại khác, cô muốn thoát ra khỏi căn nhà này càng sớm càng tốt. Đi đâu cũng được, miễn là còn con, cô sẽ cố gắng và hạ quyết tâm nuôi con cho bằng được, dù có phải vất vả đến mức nào. Vậy đấy, Tấm về nhà Vương với hai bàn tay trắng, lúc đi ra cũng trắng tay, thêm vào đó là hai đứa con cùng với những nỗi đau chồng chất. Cô ân hận vì đánh đổi cả thanh xuân với người đàn ông bạc tình, với gia đình chồng bạc nghĩa. Nhưng hơn bao giờ hết ngay vào lúc này đây, cô sẽ ra đi ngẩng cao đầu vì lựa chọn đúng đắn của bản thân mình. Nếu ra đi sớm hơn thì cô làm sao thấy được bộ mặt tàn độc, dã tâm của gia đình xa xáo, nề nếp nhà nó. Còn run xéo lắm cũng quằn, hay cây muốn rặng mà gió chẳng dừng, đang nói về Tấm ngay bây giờ, ngay lúc này đây. Cô chẳng nghĩ được gì nhiều, trong đầu cô lúc bây giờ chỉ nghĩ làm sao thoát khỏi căn nhà này càng sớm càng tốt. Đối với Tấm bây giờ cô chẳng còn lưu luyến gì nữa cả. Sao em lại làm thế hả Tấm? Em biết em sai rồi có phải không? Vào xin lỗi mẹ rồi mẹ tha cho. Vương ngồi đấy vuốt ngực cho bà Cúc. Có lẽ Tấm bóp mạnh quá khiến bà ta không thở được. Hắn vậy bên mẹ chằm chặp, cô buông câu rừng rưng. Lúc nào cũng là lỗi của tao. Là do tao sai. Phải, tao sai ngay từ đầu cơ. Từ khi bước chân vào cái nhà này tao đã sai quá lớn rồi. Để cho mẹ con mày bắt nạt tao, tao lại càng sai. Giờ đây tao không muốn tiếp tục sai lầm như thế nữa. Tấm đi dép vào chân con, bỗng có vẻ cũng hoảng sợ. Chưa bao giờ nó thấy mẹ nó la hết như thể lên cơn điên đến thế. Bế con lên, cô chạy thẳng qua ngoài cửa, định bụng sẽ gọi một chiếc taxi rồi đi gặp mẹ mình. Giờ cô chỉ còn mẹ là người thân duy nhất. Nhưng vừa ra đến cửa, Hà từ đâu chạy vào hung dữ, nắm lấy cổ áo Tấm. Nó tát cô liên tục chửi rủa không ngớt. Hà đẩy mạnh Tấm xuống đất, mắt nó trừng lên nhìn cô đầy thù hận. Tiền sư mày, Chúng mày một ruột đĩ thỏa, hết con mẹ tới con đi quyến rũ người khác. Sao mày cứ phải gây sự với tao thế hả Tấm? Ngày hôm nay tao phải giết chết hai mẹ con mày, giết cả con mẹ mày nữa. Hà vớ được con dao cắt cành hồng của ông Vũ gần đấy, chĩa thẳng lên mặt Tấm rồi lại đến bống. Tấm sợ lắm, chẳng biết nó nói điên khùng gì nữa. Tấm gạo lên. Con điên này, sợ tao đi mày phải hà lòng hạ dạ chứ. Mày nói cái quái quỷ gì đấy? Ừ, tao điên. Tại điên nên mới để cho mẹ con mày ở nhà tao. Mày biết mẹ mày làm gì không? Tao về thấy nó đang ngủ chung giường với bố tao đấy. Đúng là loại lăng loàn. Chúng mày giống nhau thật. Mày phá tao như thế là đủ rồi. Tao phải đâm chết mày. Nó lao vào Tấm. Cô túm lấy con dao. Hai người giằng nhau khốc liệt. Tấm chỉ sợ nó chĩa vào bống thì chết dở, vội đỡ lấy. Tay Tấm chảy máu nhưng cô không thể buông ra. Hai mắt Hà cứ long lên sòng sọc đòi chém đòi giết. Ai ngăn cản, chẳng ai bênh vực cả. Thật đến bây giờ cô mới thực sự sáng mắt. Chỉ có cô một mình chống chọi. Khi đã chảy máu quá nhiều, Tấm sắp không đỡ nổi nữa thì một giọng nói vang lên. Hà, dừng tay lại. Ông Dũng nói xong thì giằng lấy con dao, rồi đẩy mạnh Hà xuống đất. Nó vẫn chưa buông tha cho Tấm, lao vào cô nhưng ông Dũng không cho. Tiện tay tắt nó một cái thật mạnh đến bật cả máu miệng. Nó lăn đùng ra đất nhìn bố mình căm hận. Mẹ Tấm hốt hoảng kéo Tấm ra khỏi chỗ nguy hiểm, đỡ cô ngồi xuống hè, rồi lấy rẻ băng chặt cầm máu. Mày đã tỉnh chưa? Mày có biết mày đang làm cái gì không hả? Ông Dũng quát nạt con gái, nhưng giờ nó chẳng sợ ai nữa. Hà lơ mắt, nó tức giận cãi lại. Ông thì giỏi rồi. Mẹ tôi chưa kịp qua dỗ đầu, ông đã rước đĩ về nhà. Lại còn cho nó mặc quần áo của mẹ tôi, còn bênh nhà nó chứ không thèm bênh tôi. Ông cũng khốn nạn lắm. Cút, cút hết cả đi. Nghe thấy Hà nói những lời mất dạy, ông lại đánh nó. Mẹ Tấm chạy ra đỡ vội, nếu không ông ấy sẽ giết chết nó mất. Bình thường nó rất sợ bố, thế mà lúc lên cơn điên lại mất dạy đến thế. Thảo nào ông ấy lại nghiêm khắc và hay đánh con. Bà Cúc thấy náo loạn dù đang yếu ớt, nhưng vẫn nói Vương dìu ra xem. Ông Vũ cũng vừa hay đi đâu về. Đi đến sân thấy ông Dũng ở đấy, mặt vội vàng biến sắc đen kịt lại không nói lời nào. Sau khi đã bình tĩnh tất cả, ông Dũng ra lệnh cho mọi người vào trong ngồi nói chuyện. Rút điện thoại ra, ông ấy gọi cho ai ấy, rồi nói một câu cụt lùn. Vào đây cháu, mang cả hộp y tế ở trong cốp vào nữa. Tầm 2 phút sau thì Hoàn ló mặt vào. Tuy nhà ông Vũ ghét Hoàn, nhưng thấy ông Dũng nói thế thì không ai phản đối. Hoàn chạy vào, tay xách dụng cụ y tế. Anh ngồi sát vào Tấm, nhẹ nhàng cầm lấy tay Tấm băng bó cẩn thận. Tấm cứ nhìn anh chằm chằm, nhìn anh nâng niu đôi tay đen nhẻm, gầy trơ xương, mới biết anh thương cô đến nhường nào. Tấm bàn máy mạnh mẽ, đánh đá là thế đấy. Ấy vậy mà chỉ một hành động nhỏ của Hoàn, Tấm lại rung động mềm nhũn ra, chỉ muốn ngả vào lòng anh cho đỡ mệt mỏi sau bao nhiêu chuyện xảy ra. Ông Dũng bắt đầu từ chuyện của Hà trước. Nhấm một ngụm nước trà đặc đắng ngắt, ông mới mở lời khó khăn. Ở đây thì không ai xa lạ cả, nên tôi muốn kể toàn bộ câu chuyện từ trước đến nay cho mọi người rõ. Tất cả là do tôi, nên tôi cũng không muốn giấu giếm nữa. Hôm nay phải rõ ràng, phải rành mạch, để chấm dứt cái mớ bỏng bong này lại đây. Gian phòng khách rộng rãi, bỗng hôm nay chật cứng người, không ồn ào, không náo nhiệt. Mỗi người một góc im lặng nghe rõ từng lời ông Dũng nói. Tim ai nấy đều đập vì lo lắng. Ông lại rót thêm một chén nước trà ra uống. Nhìn ông có vẻ cũng căng thẳng lắm. Cuối cùng ông thở phào một cái rồi bắt đầu kể. Để tôi kể cho mọi người nghe một câu chuyện. Cách đây hơn 20 năm trước, lúc bấy giờ tôi chưa có gì trong tay. Không vợ con, không sự nghiệp. Tôi đi cắt lúa thuê ở một cánh đồng làng khác. Tôi nhớ rất rõ người ta khoán tôi một mẫu ruộng và tôi cắt cần xong thì bắt đầu trời đổ cơn mưa lớn. Tôi nhanh chân chạy vào một ngôi nhà tránh sét và gặp một người phụ nữ đã ngồi ở trong đó từ bao giờ. Tầm nghe đến đây thì cô cứ đưa người ra suy nghĩ. Không biết mình thấy hình ảnh này ở đâu rồi nhỉ? Ông Dũng cứ thế từ từ kể một câu chuyện nào đó. Cô ấy ngồi đấy, xinh đẹp và trẻ trung. Tôi bắt chuyện với cô ấy. Rồi sau vì nhu cầu sinh lý của thằng con trai, đã ba mấy tuổi mà chưa nếm trải mùi đời, lại thấy người con gái ấy xinh đẹp, Nên tôi đã... Nói đến đây, ông ngập ngừng đỏ mặt cúi gằm. Ai cũng hiểu. Nhưng cô ấy không chống cự, mà còn hưởng ứng tôi nồng nhiệt. Sau cơn mưa ấy, tôi đã đi và không quên lời thề ước. Khi đã có sự nghiệp, anh sẽ về cưới em. Chúng mình sẽ có con gái đặt tên là Tấm. Con trai, anh sẽ đặt tên là Hoàng. Bao nhiêu tương lai đẹp đẽ tôi vẽ ra trước mắt. Nhưng sau khi lên thành phố lập nghiệp có chút vốn liếng, tôi về lại nơi đấy tìm em. Nhưng người nói em đã chuyển đi nơi khác rồi. Có người lại bảo em lấy chồng, đã được hai đứa con cáu kỉnh. Và có nguồn tin em không được bình thường nên chẳng biết ở đâu. Tôi chán nản bất lực không tìm kiếm em nữa, nên cũng chấp nhận đi lấy vợ. Nhưng nghiệt ngã, chúng tôi cũng không xin được con, vì vợ tôi tử cung quá mỏng. Cuối cùng tôi có kể với vợ về câu chuyện người con gái năm xưa. Vợ tôi lại bắt tôi đi tìm và nuôi hy vọng rằng sẽ có một đứa con mang cùng giọt máu với tôi. Nhưng một lần nữa thất bại, khi ấy chúng tôi quyết định nhận con nuôi. Khi nhận, nó đã 3 tuổi. Vì nó được nuông chiều từ bé nên không biết sợ ra gì, chỉ phá phách hư đốn. Nên bây giờ tôi muốn từ mặt nó, cho nó ra ngoài đời, xã hội sẽ dạy dỗ nó thành người. Tất cả đã hiểu ra, duy chỉ có Tấm. Cô hoang mang không tin những gì ông Dũng nói. Mẹ cô lâu lâu lại sụt sịt lau nước mắt. Ông Vương ngồi đấy lắp bắp hỏi lại. Vậy là Tấm và cả mẹ Tấm? Đúng vậy. Mẹ Tấm chính là người con gái trong nhà căn nhà tránh xét ấy. Tấm là con gái của bác. Còn con Hà là con nuôi bác nhận. Hà ngồi đấy há hốc mồm. Tin này còn giật hơn cả sét đánh ngang tai nó. Nó lại một lần nữa gào ầm lên. Bố à, có phải là do con quá hư nên bố mượn chúng nó để diễn cảnh này dạy con đúng không? Bố đừng như thế, con sẽ ngoan mà. Ông Dũng chẳng thèm trả lời nó, bước nhẹ nhàng đến chỗ Tấm. Ông giải thích với cô. Lúc đầu khi nhận ra, bố đã nói mẹ con về ở cùng cho đỡ khổ. Nhưng mẹ con không chịu. Mẹ sợ con Hà sẽ gây sự. Khi để sự việc xảy ra quá muộn như thế này, con phải chịu khổ rồi. Tấm à, bố xin lỗi. Thì ra bao lâu nay, ông Dũng chính là bố Tấm. Tấm cũng có bố như bao người chứ không phải là không có. Một đứa cứ ngỡ, bố nó chẳng bao giờ xuất hiện trên đời này. Bỗng dưng gặp lại mặt sau 2 năm xa cách thì quả thực là quá đỗi vui mừng. Trong giây phút nghẹn ngào khó tả, Tấm xúc động bật khóc nức nở, thốt lên tiếng gọi tưởng chừng như là đơn giản mà cô chưa từng nói bao giờ. Bố ơi, con thật sự có bố ư? Câu hỏi ngốc nghếch của Tấm, ai cũng cảm thông thương xót cô vô cùng. 3 người nhà Tấm cứ ôm nhau khóc mãi, không thôi. Kiến Hoàn đứng đấy, bế bống cũng sụt sịt khóc theo. Ngày xưa khi chưa gặp bố, Tấm luôn mang nỗi thù hằn rằng bố cô là một người đàn ông xấu xa, từ lúc mẹ cô không tỉnh táo mà hãm hại. Này biết ông Dũng là bố Tấm, cô vui mừng còn không hết. Ông ấy là người tốt. Ấy thế mà vài hôm trước Tấm còn ghét ông vì suy nghĩ ông bênh con Hà. Càng ngẫm, cô càng cảm thấy có lỗi và thương ông nhiều hơn. Nhà Vương cứ đứng đây cứng như khúc gỗ. Thấy gia đình nhà người ta quây quần hạnh phúc, bên này thì trống trải lạnh lẽo vô cùng. Họ còn chưa hết bàng hoàng khi biết Tấm là con gái ông Dũng thất lạc và Hà chỉ là con nuôi. Hà từ lúc biết sự thật này thì sụp đổ hoàn toàn. Nó đang nghĩ ngợi về điều ông Dũng nói. Nếu như ông từ mặt Hà thật, thì với một đứa chỉ ăn chơi, không việc làm, cộng thêm cái tính ngang ngược, giờ lại sắp có con, nó sẽ sống như thế nào đây? Sau khi nén lại niềm vui mừng, ông Dũng quay lại nói chuyện với nhà Vương. Giọng ông vẫn điềm đạm, mặc dù bố Vương biết chuyện tài đình đã xảy ra. Chú Vũ à, chắc chú biết rõ hơn tôi cơ mà. Chú ăn bớt vật liệu để công trình gặp biến cố lớn thế này. Công nhân thì chết, người thì què quặt giặt dẻo. Tôi nghĩ chú nên động viên và xin lỗi gia đình người ta. Tôi sẽ thu xếp cố gắng chạy để chú không phải đi tù. Nhưng tôi sẽ không thể nhận cô chú vào công ty nữa. Niềm tin của tôi cũng đã cạn rồi. Tôi cần thật thà và có trách nhiệm, chứ không phải là người thủ đoạn và gian dối. Còn con Hà, nếu cô chú đã yêu thương nó như thế, hãy nhận nó làm con dâu. Tấm sẽ về nhà tôi, coi như chuyện chấm dứt ở đây. Ông Dũng nói xong thì bế con bóng. Hoàn đứng dậy dìu Tấm và bà Trâm đi. Chỉ còn lại bốn người đứng như trời trồng, chưa hết bàng hoàng. Không được, không thể như thế được. Còn Tấm kia, tao vì giết chết mày. Hà trong nhà hoàn loạn cào thét lao ra. Vừa lúc Tấm đi xuống bậc thềm nhà, nó liền đẩy mạnh một phát. May sao Hoàn vẫn đang cầm tay cô kéo lại, ngã nhào về phía mình. Sự việc xảy ra quá nhanh. Ông Dũng quay lại định đánh Hà, nhưng mẹ Trâm đã ngăn lại. Bà lôi ông đi rồi bảo. Kìa Minh, cháu nó cũng đang có bầu. Thấy bà nói thế ông lại thôi, nhưng không quên chỉ thẳng vào mặt nó cảnh cáo. Tao cấm mày từ nay không được động đến con Tấm nữa. Nếu không thì đừng trách, mày biết tính tao rồi đấy. Không ngờ ông Dũng cũng có lúc dứt khoát và đanh thép đến thế. Mọi hôm thấy ông nhẹ nhàng đã quen, nên hôm nay thấy ông nổi khủng lên thì ai cũng hơi sợ. Câu nói ấy cũng là lời răn đe đến nhà Vương. Có lẽ ông ấy đã quá nhẹ tay với nhà hắn rồi. Nếu không nghĩ đến tình nghĩa, chắc khối người phải đi tù. Đi ra ngoài xe, vẫn nghe thấy giọng con Hà khóc lóc thất thần nói với theo. Bố ơi, đừng bỏ con không muốn ở lại đây. Chiếc xe lao vun vút nhanh về phía nhà ông Dũng. Chẳng ai nói với ai câu nào. Bầu không khí chẳng thế mà ngột ngạt, ngược lại còn nhẹ nhàng êm ả đến lạ thường. Có lẽ khi người ta đã trải qua biết bao nhiêu là chuyện, giờ đây chỉ muốn một sự bình yên, một sự tĩnh lặng để suy nghĩ về sự đời. Bác Dũng. À, bố. Bố cho con về nhà cái nhà tranh xưa, mẹ ở có được không ạ? Ông cười rồi gật đầu đồng ý. Chắc cô chưa quen việc ông là bố mình nên quê đây mà. Chẳng biết về việc lại. Chẳng biết về lại đây làm gì, nhưng tất cả đều không hỏi thêm nữa. Đi qua cánh đồng sen ngày nào, giờ chẳng còn một chiếc lá, Tấm thoáng buồn. Rõ ràng Tấm mong thoát khỏi ngôi nhà ấy. Đến bây giờ cô lại thấy thương hại họ. Sau này không biết sẽ sống như thế nào. Tấm à, em có nhớ ngôi nhà tranh sát kia không? Tấm giật mình bởi tiếng hỏi của Hoàn. Câu hỏi tuy đơn giản nhưng lại khiến bốn người trong xe đều ngại ngùng đỏ mặt. Hoàn tưởng Tấm quên liền kể to như một chiến tích. Em quên nhanh thế sao? Mấy tháng trước, anh còn thả vài con nòng nọc ở trong đống rơm ấy. Không biết chúng nó đã chết hết chưa? Tấm vội bịt mồm Hoàn lại, nhưng ông bà đã kịp nghe hết câu, vỗ đùi đen đét. Ông Dũng cười như cùng đồng tâm. Thằng này thế mà khá. Mày làm con rể bố thì đúng là hết chê. Mì cùng chí hướng rồi con ơi. Ông phấn khởi quên mất Tấm, nhận Hoàn làm con rể luôn. Tâm trạng cô lại trùng hẳn xuống. Cô mới bỏ chồng, con thì bé, anh lại là trai tân. Mà thiên hạ này thì mồm miệng độc ác như thế nào, cô còn lạ gì? Còn bố mẹ anh nữa. Nghĩ đến đây cô lại thở dài nhìn ra ngoài cửa kính. Xe dừng lại trước ngôi nhà cháy nham nhở, ai nấy đều nghẹn ngào. Nhưng thôi, họ động viên nhau ngày khổ sở khó khăn đã qua rồi. Trước mắt là một bầu trời tươi đẹp đang đón chờ. Tấm chạy vào buồng, ngồi xuống bên cái cối đá, rồi lấy hết sức vần ra, mở biết bao túi lớp bóng. Quyển sổ tiết kiệm vẫn còn mới tinh thơm phức. Tấm đưa cho mẹ cầm, cô nói. Thôi thì của thiên trả địa. Giờ nhà Vương đang khó khăn, chỉ bằng mình trả cho nhà hắn, cho hắn có một cơ hội làm lại cuộc đời. Còn Hà nữa, không có đồng nào thì sinh con sao được. Bà Trâm gật đầu ủng hộ con gái. Chuyện đã xong, Tấm cũng không muốn thù hằn gì nữa. Huống chi trên danh nghĩa, Vương vẫn là cha bóng, mãi mãi chẳng thể thay đổi được. Lấy xong quyển sổ, cả gia đình nhanh chóng ra xe. Ai ngờ lại gặp phải Đại. Nghe phòng thành đầu hắn đi đánh bạc trắng tay. Vợ con đã bỏ đi biển biệt, giờ như một thằng mất hồn, nhà cửa thì không có. Màn trời chiếu đất đến là thảm. Gặp lại mẹ cùng em gái, hắn còn nhếch mép cười đều. Kiếp, dạo này phát tướng quá nhỉ, quý phái quá. Đại cứ ngỡ mẹ mình chỉ là đi giúp việc, còn em gái thì mập mờ, biết có ý định bỏ chồng từ lâu, nên chẳng lấy làm mừng. Vì đối với Đại, hắn chỉ quý trọng người có tiền. Thấy không ai nói gì, hắn nói tiếp. Tôi gọi xe ủi rồi, tính người ta cho vào đây ủi đất. Tôi mượn cái đất này, cất nhà ở tạm. Khi nào có tiền rồi tính tiếp, các người không phản đối gì chứ? Thầy hắn ngang tàng hống hách nên Hoàng xuống giọng nhẹ nhàng. Kìa anh Đại, Chắc anh chưa biết chuyện gì phải không? Đây là bố đẻ của Tấm. Bao nhiêu năm thất lạc mới tìm lại nhau. Ông tên là Dũng. Có một chuỗi công ty lớn bé trên thành phố đấy. Chắc anh cũng nghe qua rồi. Đại đứng đấy ngơ ngác, rồi ngạc nhiên tột độ. Từ khuôn mặt vênh váo. Hắn sau khi quay ngoắt sang khóc lóc, rồi ôm chặt lấy ông Dũng cào thét. Ôi giời đất ơi! Sao bây giờ bố mới xuất hiện thế hả bố? Sao bố không đi tìm con sớm hơn? Còn thường bố còn nhớ bố nhiều lắm. Bố có biết bao nhiêu năm qua con và mẹ cùng với em Tấm đã chịu vất vả như thế nào không? Tấm đứng đấy phì cười. Đúng là loại lật mặt hơn trở bàn tay. Ông Dũng cũng đâu có vừa. Ông kéo tay Đại ra khỏi áo mình rồi nói. Xin lỗi, chắc cậu nhầm người rồi. Cậu không nghe thằng Hoàn nó nói. Tôi chỉ có mình con Tấm là con đẻ à? Cậu là con thằng nào với mẹ cậu, chứ không phải là con tôi. Thấy ông ấy lạnh nhạt, Đại vẫn ôm chân ông ấy gào thét. Bố nói cái quái gì thế? Còn Tấm là con bố, còn là anh nó thì cũng là con bố chứ. Bố phân biệt thế à? Thấy nó cái cùn, mẹ Tấm đứng đấy chẳng nói câu gì. Ông Dũng đành kể lại sự việc. Cậu còn trẻ mà kém thông minh thế. Tức là khi mẹ cậu lúc chưa gặp tôi đã có cậu rồi. Cậu là con của gã nào đấy, nhân lúc mẹ cậu không tỉnh táo mà đẻ ra thẳng như cậu. Sau đó gã này bỏ đi, một mình mẹ cậu nuôi nấng cậu. Mãi đến vài năm sau bà ấy mới gặp tôi rồi sinh ra con Tấm. Tên Tấm là chính tên tôi đặt. Nói trước là lúc ấy mẹ cậu tỉnh táo nhé, tự nguyện đến với tôi, chứ không khốn nạn như thằng bố cậu đâu. Nên cũng có thể nói hai anh em cậu là cùng mẹ khác cha đấy. Ông Dũng nói một tràng sặc mùi ghen tuông. Tức tối ai nghe cũng cảm thấy điều đó. Nhất là lại đẻ ra một thằng ngỗ ngược như Đại. Nó nghe xong đã hiểu ra vấn đề, nhưng vẫn nằng nặc gọi ông Dũng là bố để vòi tiền. Còn không cần biết, nhưng bố cũng đã dây dưa với con rồi còn gì. Tại sao bố nhận Tấm rồi mà không thể nhận con thế hở? Bố cũng phải nể tình nể nghĩa, bao năm con chăm sóc cho mẹ và em Tấm chứ. Giờ con không có gì, bố không động lòng hay sao? Bắt đầu hắn lại kể công. Bà Trâm định rút tiền ra đưa cho Đại đỡ mất thời gian, nhưng ông Dũng mực mực không cho. Ông bảo hắn. Nếu cậu mà chăm sóc bà ấy thật sự, thì cậu chẳng cần nói tôi cũng trả ơn cậu đầy đủ. Nhưng cậu đối xử với bà ấy như thế nào, tôi đều biết hết. Nên cậu đừng có mong một đồng nào từ tôi. Hãy nhớ, ngày xưa tôi cũng như cậu, chỉ có hai bàn tay trắng lập nên cơ đồ. Cậu khỏe mạnh bình thường như thế này, tại sao lại không? Vì thế, về nhà mà suy nghĩ, đừng hơi tí là ngửa tay xin xỏ thì nhục lắm. Nói xong thì cả nhà đi thẳng. Đại vẫn dãy đành đạch gọi theo ông Dũng. Cuộc sống ba mẹ con nhà Tấm trong ngôi nhà của chính mình như đã được lật sang một trang mới, tươi sáng hơn và có nhiều hy vọng hơn. Bống bây giờ cũng đã lớn. Ông Dũng khuyên để Bống ở nhà chơi với bà ngoại, còn Tấm vào công ty học dần sau còn cai quản cho ông. Có lẽ bây giờ ông không dám tin tưởng người ngoài nữa. Có con gái lại ngoan thông minh như Tấm mà không trọng dụng thì đúng là phí cả cuộc đời. Bố ơi! Bố ra mở cửa cho con vào với. Tiếng Hà lanh lảnh khóc than ngoài cổng mới sáng sớm. Ông Dũng ra lệnh không ai được mở, nhưng nó cứ gào ầm ĩ lên, rồi bà Trâm xót ruột ra mở cổng. Bây giờ, bụng bầu của Hà có hơi to. Thấy bà nó vẫn thái độ khinh thường chửi bới mẹ Tấm không ra gì. Con mẹ già, bố tao đâu? Chúng mày cho ông ấy ăn bùa mê thuốc lú gì đấy? Bảo ông ấy chuyển tiền cho tao mau. Thì ra nó hết tiền nên nó tìm về bố. Bà Trâm lại định rút tiền ra đưa. Ông Dũng ngăn cấm. Mày về mà bảo anh Vương với chồng nhảy đưa cho. Ngày xưa đứa nào ăn cắp tiền lại còn đòi sống đòi chết đi theo nó. Nhà này không có đứa nào như mày cả. Tao nói rồi đấy, đừng để tao điên lên. Hà ấm ức nhưng chẳng biết làm gì hơn, lủi thủi đi về. Bà Trâm lại giấm dúi cho một ít tiền, vừa đi vừa nịnh. Thôi, cứ về đi. Khi nào bố bình tĩnh để cô nói chuyện với bố. Tầm mỗi đợt đi siêu âm lại nhờ Hoàn đi cùng. Không ai biết cứ ngỡ anh là chồng Tấm thật sự. Nhìn anh chăm chút đỡ đần Tấm mới cảm nhận được sự tinh tế. Chưa lần nào anh hỏi bác sĩ là thai, trai hay gái. Chưa bao giờ anh hỏi Tấm đó là con anh hay là con Vương. Bây giờ anh chỉ muốn Tấm thật thoải mái và thật vui vẻ. Thì lúc ấy Tấm sinh con mới khỏe mạnh được. Anh có thể chở em đi gặp Vương một lát được không? Đồng ý. Hoàn gật đầu chở Tấm đi luôn. Khi siêu âm xong, anh cũng chẳng hỏi cô gặp Vương có việc gì, vì anh biết Tâm sẽ có quyết định sáng suốt. Thoát ra khỏi căn nhà ấy rồi, cô chẳng điên đâu mà đâm vào một lần nữa. Hẹn Vương ở một quán nước nhỏ. Cô nói Hoàn ở trong xe ngồi chờ. Cô không ngờ Vương đi gặp mình mà đang theo cả bà Cúc đi cùng. Đúng là đang có tiền, mà hết nhìn xuống sắc mặt hắn. Ai nấy đều đen nhèm lại. Bà Cúc ngày xưa đeo vàng nhiều lắm, bây giờ chắc đã bán hết. Tài còn đeo cuống phiếu. Nếp nhăn quanh mắt đã thêm nhiều, thâm quầng. Chắc hẳn là bà suy nghĩ rất nhiều. Cô rút ra tờ giấy ly hôn đã kỹ sẵn vào quyển sổ tiết kiệm. Khi chưa ai kịp nói gì thì bà Cúc đã van xin Tấm rối rít. Con ơi, là bố mẹ sai, con về nhà đi con. Mẹ hứa dễ thương con, sẽ không hẹp hòi như thế nữa. Bà Cúc cứ thế cầm tay người đã từng là con dâu của bà nức nở. Tấm nhìn thở dài. Nếu bà không khinh miệt cô thì chuyện đâu ra nông nỗi này. Rút tay lại cô cứng rắn. Từ khi đi, tôi đã nghĩ chúng ta sẽ không còn nợ nần gì nhau nữa. Nhưng thấy nhà ông bà như thế này tôi không đành. Đây là số tiền tôi tích cóp được khi vẫn đang còn là con dâu của bà. Bà đừng nghĩ vội nghĩ là tôi ăn trộm. Là tiền con trai bà đánh bạc thắng cho. Tôi không làm gì nên dành dụm đề phòng. Bây giờ các người đã thành ra như thế này nên tôi trả lại. Tuy số tiền không nhiều, nhưng nó có thể làm vốn được. Thật, đến tận bây giờ khi mọi chuyện đã qua, cô vẫn phải phục mình vì sức chịu đựng quá lớn. Cô lắc đầu gạt đi không dám nghĩ tiếp vì sợ. Có thể lên cơn mà thù hằn lại nhà Vương. Chuyện đã qua rồi thì cứ thể nó qua đi. Vương cầm tay Tấm thiết tha, động viên cô. Xin em, hãy nghĩ đến tình cảm vợ chồng bao năm. Còn bỗng sau này lớn lên không thể không có bố dạy dỗ được. Hắn nói nghe mà nức cười. Lúc ở thì không biết trân trọng. Bây giờ thì lại mùi dãi, làm cho mất công. Bạn ạ, vấn đề của bạn và gia đình bây giờ là làm thế nào để kiếm việc làm mà lo cho tương lai. Còn Tấm và cả Bông nữa, đã có tôi lo cho rồi. Tôi tin tưởng họ cần một người đàn ông, không nhất thiết phải là bố và chồng. Miễn là yêu thương và lo lắng cho mẹ con cô ấy. Tôi sẽ làm được. Chứ không cần một thằng tồi như bạn đâu. Nói rồi Hoàn đỡ Tấm dậy. Đây là câu nói lịch sự nhất từ khi anh chứng kiến cảnh Tấm lấy Vương. Cũng là sự cảnh cáo dành cho nhà nó. Tấm đã quá chịu đựng nhiều đau thương rồi, nên hãy để cô ấy yên đi. Tấm cứ thế để cho Hoàn kéo tay đi. Đôi tay nắm chặt, chứng minh cho sự che chở của anh. Vào xe anh còn cẩn thận gài đai an toàn rồi mới yên tâm. Khi mặt giáp nhau chỉ cách vài hàng lông mi, Tấm kéo sát Hoàn vào nhìn chằm chằm. Anh có chê một người đàn bà đã qua một đời chồng còn có con riêng không? Cô chưa kịp nói hết câu, Hoàn đã hôn cô một cái mà tưởng chừng như nuốt trọn bờ môi căng mọng. Anh ngấu nghiến cảm nhận trọn thời khắc ngọt ngào này. Anh đã nói rồi cơ mà. Anh đợi được. Chỉ cần lúc nào em nói em thực sự vẫn yêu anh, anh sẽ bỏ tất cả để làm chồng em, làm bố của con em có được không? Tấm nghẹn ngào xúc động bật khóc. Hoàn dỗ dành như một đứa trẻ con. Anh kéo trong ngăn kéo ra một chiếc hộp bé xíu. Mở ra nhẹ nhàng, anh khẽ thủ thỉ. Thử thách nhau như thế là được rồi. Tấm à, đồng ý làm vợ anh nhé. Cô chẳng trả lời anh được câu hỏi quá đỗi đơn giản ấy. Bởi vì bây giờ cảm xúc của cô đang rất hạnh phúc. Gật đầu nhẹ nhàng. Hoàn đeo chiếc nhẫn đơn giản nhưng rất lấp lánh vào tay vợ. Giống như tình yêu anh dành cho cô vậy. Không ồn ào, không mãnh liệt, không giành giật, lúc nào cũng đầy yêu thương, cảm thông và bao bọc. Chỉ cần họ nắm tay nhau vượt qua bão giông, thì lúc nào phía trước cũng có cầu vồng đón đợi. 3 năm sau. Bỗng ơi, dắt em ra đây để bố móc bìm cho em nào. Không lát nữa đi tè dầm thì xấu hổ lắm. Nhanh lên, không ông bà ngoại lại chờ đấy. Hoàn đuổi theo, mặc bìm mà vã cả mồ hôi hột. Tấm nhìn thấy thì phì cười. Hôm nay là ngày ông bà ngoại sang nước ngoài định cư, khi đã giao hết việc cho vợ chồng Tấm, nên cả nhà dậy từ rất sớm để chuẩn bị. Từ khi Hoàn lấy Tấm, cô và hai đứa con béo ra trông thấy. Anh chăm từng ly từng tí rất chu đáo. Việc bếp núc con cái chẳng cần Tấm đụng tay. Ngày Tấm đi đẻ, chính anh đỡ đầu, giặt cho từ bộ quần áo, từ tã bỉm của con. Nhưng tuyệt nhiên chẳng bao giờ anh đánh hoặc phân biệt con riêng của vợ. Nhiều khi Tấm chột dạ, cô đã chọn muộn một người quá tốt như Hoàn. Nhưng mày muộn còn hơn là không. Đàn ông trên đời có ai tâm lý được như anh? Xe rời bánh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net